Chương 511, quán rượu thức ăn ngoài. Khó lủ xỉ công chúa liền giật mình, nhếch miệng, nàng biết gì ho a n nói khó là cái gì. Coi như nàng tìm tơ y đỉnh cấp vu y ỉa, muốn mang về hoàng cung đi, đại vương tử cùng nhị vương tử cũng sẽ không nguyện ý đi. Ăn cơm. Di ho a n thản nhiên nói. Nha. Lù xỉ công chúa bĩu môi, khó cũng phải tìm, không thử một chút làm sao biết đâu, phụ vương còn đang chờ nàng trở về đâu, coi như nơi này có thực đơn. Di ho a n con mắt màu đỏ ngắm đến mặt bạn có phần thực đơn. Như thế nhường nàng gắng gượng sửng sốt, dừng chân gian phòng tại sao có thể có đồ ăn đơn đây này thực đơn. Lũ xỉ công chúa đứng lên, xuống giường đi vào báo nhị nương bên người, túi đầu nhìn qua thực đơn bên trên chữ, tốt à, bịa hai cái thực đơn chữ lớn khắc sâu vào tầm mắt. Nàng quay đầu nói, chúng ta trong phòng ăn đi, sau đó nghỉ ngơi một chút, ban đêm không phải nói có biểu diễn sao chúng ta ban đêm lại đi ra cửa xem một chút đi. Hai người trên đường đi tới, ban đêm lúc nghỉ ngơi đợi, đều là chô nở ở trong phòng ăn cơm, dạng này giảm bất bại lộ tung tích tỷ lệ. Ừm. Di ho a nở nhàn nhạt gật đầu, trước đó đều là nàng yêu cầu tại gian phòng không đi ra. Nhìn xem có cái gì tốt ăn. Lù xỉ công chúa lật ra thực đơn nhìn, lật ra tờ thứ nhất liền thấy một câu, muốn chọn đồ ăn khách nhân, đem tên món ăn viết xong đệ trình sân khấu nhân viên. Như muốn bốn quán rượu bên ngoài mỹ thực, cần đưa tiền ăn dùng 1 đồng tiền. Đưa tiền ăn dùng lại có thể chút rượu lâu bên ngoài mỹ thực cái này cũng không thể tưởng tượng nổi á. Lù xỉ công chúa kinh ngạc nói. Nhà ai sẽ đem quán rượu bên ngoài mỹ thực QNZ viết lên a nhà mình quán rượu tiền không kiếm sao dạng này lại là đối khách hàng là tốt nhất. Trên thực tế, Lưu Phong QNZ sẽ không ngốc như vậy. Hắn để cho người ta gia nhập thực đơn mỹ thực, đều là nhà mình cửa hàng. Làm như vậy chính là thu cờ đờ ơ y sinh trừa nở dê ra một cái mới chức nghiệp, đó chính là thức ăn ngoài viên, cũng coi là một cái thức ăn ngoài ngành nghề thí điểm. Ta viết, Di Hó A N cầm lấy giấy cùng bút, vắng lặng nhìn qua thực đơn, yên lặng chờ báo tên món ăn. Vậy ta điểm, Lù xỉ công chúa tiếp lấy lật ra thực đơn. Nhìn qua bên trong tên món ăn, tất cả đều là nàng chưa có xem, chưa từng nghe qua, cái này khiến nàng phi thường sửng sốt. Chặt tiêu đầu cá cái này, chặt tiêu là cái gì nếu không điểm tới thử một chút. Lũ xỉ công chúa kinh ngạc nói. Ừm. Di Hó A N viết xuống chặt tiêu đầu cá tên món ăn. Còn có cái này bạch thiết kê thức ăn này tên thật là kỳ quái. Lũ xỉ công chúa tiếp lấy đảo thực đơn, kinh ngạc nói. Thế mà còn có tên món ăn gọi thịt viên thử một chút. Di Hó A N cũng tò mò, liền đem tên món ăn đều tiếp tục viết. A, đây đều là quán rượu bên ngoài mỹ thực. Lù xỉ công chúa lật đến thực đơn phía sau cùng, điểm 2 cái đồ ăn, bánh bao thịt 2 cái, thịt kho tàu thịt dê mặt. Hết thể 5 phần đồ ăn. Di Hó A N để bút xuống, quay người mở cửa ra ngoài. Đem trang giấy giao cho sân khấu ngưu tộc thú nhân. Khách nhân, có 2 loại đồ ăn có thể sẽ tương đối lâu. Ngưu tộc thú nhân lễ phép nói. Ừm. Di Hó A N lãnh đạm gật đầu, quay người liền trở về phòng đi, chờ đợi kiên nhẫn vẫn là có. Nàng về đến phòng, liền thấy Lũ xỉ công chúa đang đứng tại bên cửa sổ nhìn qua bên ngoài. Cắt chít chít mở tiếng đóng cửa, nhường Lũ xỉ công chúa nghiêng đầu lại. Ôn Nhu nói, Di Hó A N, tòa thành thị này thật rất không thể tưởng tượng nổi. Di Hó A N liền giật mình, sau đó nhàn nhạt gật gật đầu, nàng nhìn ra Lũ xỉ công chúa có tâm sự, không ở ngoài là lo lắng lão quốc vương A Di Hó A N, nếu để cho ngươi ở chỗ này sinh hoạt, ngươi cảm thấy thế nào? Lũ xỉ công chúa đột nhiên nói. Không có khả năng. Di Hó A N âm thanh lạnh lùng nói. Con mắt màu đỏ hiện lên một tia mê mang, nàng mấy năm này thói quen ở tại Lũ xỉ công chúa bên người, không nghĩ tới tự mình một người sinh hoạt. Di Hó A N, ngươi cái kia có cuộc đời mình, đi theo ta lãng phí ngươi mới có thể. Lũ xỉ công chúa xoay đi qua, nhìn qua ngoài cửa sổ người đi đường, những cái kia cười cười nói nói thú nhân, so lạnh lùng báo nhị nương khoái hoạt đi. Di Hó A N, ngươi cái kia có cuộc đời mình, đi theo ta lãng phí ngươi mới có thể. Lucy công chúa xoay đi qua, nhìn qua ngoài cửa sổ người đi đường, những cái kia cười cười nói nói thú nhân, so lạnh lùng báo nhị nương khoái hoạt đi. Ngươi muốn nói cái gì gì ho a nở con mắt màu đỏ nhắm lại, nàng biết Lucy công chúa lại muốn nói một chút ngốc lời nói. Gì ho a nở, ta về sau gặp qua người bình thường thời gian, ngươi đi theo ta thật sự là đáng tiếc. Lucy công chúa trầm giọng nói, nàng về sau chỉ có thể mai danh nhận tích sinh hoạt. Đây là nàng nhìn thấy bên ngoài thú nhân đột nhiên sinh ra suy nghĩ, phải biết gì ho a nở thế nhưng là một cái vô cùng vô cùng lợi hại sát thủ. Nếu không phải nàng cơ duyên xảo hợp cứu báo nhĩ nương, cu nở dê sẽ không một mực đi theo nàng. Người sẽ chết đói. Gì ho a nở bình tĩnh nói, lấy nàng đối lũ sỉ công chúa giải, nhường nàng một cái nhân sinh sống, chỉ sợ sẽ bị tươi sống chết đói. Bốn làm sao lại lũ sỉ công chúa quyệt mồm, giận trách, ta cũng có thể chính mình học tập nấu cơm, cũng có thể viết tiểu thuyết kiếm tiền tệ. Lừa mình dối người. Di hò A nở khỏe miệng khẽ nhếch, lấy lũ sỉ công chúa nấu cơm tay nghề, sợ là sẽ phải đem chính mình hạ độc chết. Hừ, lũ sỉ công chúa ngượng ngùng hừ nhẹ, nàng cũng biết tay nghề của mình, thật không thích hợp nấu cơm loại hình, ở bên ngoài thời điểm. Tất cả đều là Di Ho A Nở một tay bao. Di Ho A Nở như mày, ngồi tại bên giường, xuất ra chỉ nhận lau. Đối với lũ sỉ công chúa lời nói, nàng hoàn toàn không có coi ra gì. Lũ sỉ công chúa vẫn cho là chính mình trói buộc chặt nàng. Trên thực tế, chỉ là Di Ho A Nở đã thành thói quen hiện tại sinh hoạt. Về phần sát thủ sinh hoạt, đã không tại nàng cân nhờ ở cờ bên trong. Làm sát thủ cấp tốc bất đắc dĩ, hiện tại lại không đến bất đắc dĩ tình trạng. Bành bành bành 20 phút sau, cửa phòng bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến thanh âm, khách nhân, các ngươi gọi món ăn đồ ăn tới. Di Hó A Nở con mắt màu đỏ nhắm lại, đứng dậy đi vào trước cửa, tay phải mặc lên chỉ nhận dấu ở phía sau, mới rôi tay trái mở ra một cái khe cửa, liền thấy đứng ngoài cửa mấy người, trong tay bọn họ nâng khay. Cắt chít chít báo nhị nương lui ra phía sau một bước, đem cửa phòng mở ra, thả những này đưa bữa ăn người đi vào. Tốc độ vẫn rất nhanh nha. Lucy công chúa nhìn qua mặt bàn thức ăn, vội vàng móc túi ra một đồng tiền, đưa cho đưa bữa ăn người. Thỉnh khách nhân chậm dùng, ăn xong đĩa đặt ở ngoài cửa là được, sẽ có người tới lấy đi. Đưa bữa ăn người cung kính tiếp nhận đồng tệ, liền lui ra ngoài. Cắt chít chít nhân viên giao thức ăn chạy đem cửa phòng đóng lại. Di Hó A Nở, mau tới đây ăn cơm. Lucy công chúa vội vàng hô, con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm món ăn, mùi thơm nhường nàng nước bọt một mực ba y tì hệ tờ ửng. Di Hó A Nở cất kỹ chỉ nhận, an vị tại Lucy công chúa bên cạnh. Hoa cái mùi này tốt hắc người à, cái này chẳng lẽ chính là Delina nói quả ớt à, cái này tròn vo. Không phải là thịt viên A ăn ngon thật.